Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 582. Mình chấn động, converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được, hỗn loạn trên đường phố. Không ngừng có bóng người lăng không bay ra, đụng vào hai bên đường phố lục hóa đái, cùng với cây cối lên, mà sâu hơn người, thậm chí hướng ngang bay ra ngoài, đập xuyên vỉa hè bên trên cửa tiệm, biến mất ở trên đường phố. Đám người hỗn loạn, vậy giống vậy làm nổi bật hỗn loạn mặt đường. Số lượng đông đảo người, tản ra trước giống như con kiến trên chảo nóng. Đối với cái này đột nhiên xông vào bầy kiến thực kiến thú. Không có biện pháp chút nào. Khinh Nhiêu một quyền đánh vào trước mặt người đàn ông bụng. Vóc người cường tráng người đàn ông. Ở hắn vậy cả người thân hình khổng lồ làm nổi bật dưới. Lộ vẻ được có chút thấp bé. Chỉ gặp người đàn ông bị hắn một quyền đập lui về phía sau. Trong miệng không ngừng phun trào ra các loại vật dơ bẩn. Hiển nhiên buổi sáng bữa ăn sáng nhìn dáng dấp, còn không có tiêu hóa sạch sẽ. Xoay người lại tay trái hoành dơ, sau lưng đánh lén mấy người, vậy hỗn loạn vũ khí, gõ ở găng tay lên, phát ra tiếng va chạm giòn giã, mặt bên mấy cái người đàn ông, trong tay trường đao, vậy hung hãn hướng hắn thọt tới đây, tay phải màu vàng đất kim loại găng tay, bắt lại những thứ này lưỡi đao sắc bén, hắn ngay tức thì ngẩng chân trái, đã giống như một cây bầy nện. Đánh vào những người này trên mình, lại có hai người bay ra ngoài, đập xuống ở một bên đường xe chạy một góc, cái này làm cho ở xa xa mấy cái người đàn ông. Sắc mặt càng phát ra khó khăn xê monster Khinh Nhiêu hình thể khổng lồ. Cùng với tinh xảo gần người đánh cận chiến, cùng với vậy nghiền ép người bình thường lực lượng, thật những thứ này mặc dù số người đông đảo, nhưng là vẫn chỉ là người bình thường người sống sót. Không có chút nào biện pháp ứng đối. Có người muốn dùng bắn súng lục, nhưng là mỗi lần tay giơ lên súng, xa xa người phụ nữ, thì biết ngay tức thì nặng nề đánh khơi thông tới đây. Nhất định là đầu trúng đạn, một súng bắn bể đầu, chính là như thế khủng bố. Cho nên, nơi này có súng người, đều đã không dám dùng súng, liền ở đám người hậu phương mấy cái lão đại, cũng không dám giơ súng bắn. Bất quá, có thể rõ ràng thấy, những người này mặc dù sợ Khinh Nhiêu uy thế, nhưng là bọn họ cũng không có chạy trốn, từ mấy cái thoát khỏi đội ngũ, hướng phía sau chạy đi người đàn ông, có thể rõ ràng phát hiện, những người này hẳn là đi gọi cái khác tăng viện, có thể là một ít thế lực khác, cũng có thể là ở mình bang hội những thứ khác huynh đệ. Ở cái này không có mấy phút thời gian. Trên mặt đất đã nằm thẳng cẳng mười mấy huynh đệ, cái này làm cho đứng xa nhìn mấy cái người đàn ông. Đã có chút không chịu đựng nổi, ngay đầu mới vừa rồi nhục mạ Cao Thiến người đàn ông. Trong tay trường đao đã ra khỏi vỏ, hắn mở miệng phân phó nói, các người và mới vừa rồi lan truyền đến vòng ngoài các huynh đệ. Trước âm thầm sờ qua đi, đem người phụ nữ kia cho ta giải quyết hết. Ta đi kéo người đàn ông kia, cầu viện các huynh đệ đã đi, Triệu lão đại nghe được tin tức, cũng sẽ lập tức dẫn người chạy tới. Chẳng qua là, mẹ nó, cô gái xinh đẹp như vậy, vốn là bố đây muốn vui đùa một chút, bây giờ dường như không có cơ hội. Người đàn ông nắm trường đao đã xông ra ngoài, tốc độ thật nhanh, có thể rõ ràng nhìn ra hắn và những con ngựa này trên đường người sống sót giữa không cùng. Mà bên người hắn mấy cái người đàn ông, vậy nhanh chóng tản ra, hướng hai bên đường các loại nối liền hỗ thông ngõ hẻm đường xe chạy. Biến mất ở nơi này phiến trên đường phố, Khinh Nhiêu thời gian đầu tiên, cũng đã bắt được người đàn ông hướng hắn vọt tới dáng người. Hắn vậy một mực đang chú ý người đàn ông này, bởi vì, người đàn ông này mới vừa rồi nhục mạ Cao Thiến, vậy chính là mình thủ lãnh người phụ nữ. Mà tam ca người phụ nữ, cũng chính là bọn họ điểm giao dịch tất cả mọi người đại tàu. Điểm này là không cho phép người bất kỳ tiết độc, người đàn ông vậy tùy chạy tràn lên, không ngừng ra tốc dáng người, ở Khinh Nhiêu trong tầm mắt ngay tức thì chống tăng, vậy bắp thịt rắn chắc, cùng với đỏ tươi cặp mắt, không cần nói nhiều, liền biết cái này cũng là và mình như nhau, đều là thông thường người dị hóa, người đàn ông giơ trường đao, tương tự một cái phác đao, bất quá rõ ràng nhìn ra là nhân công hậu kỳ chế tạo. To chế thân đao, cùng với đặc biệt thật dày lưỡi đao, vậy khai phong sau dấu vết, ở ánh mặt trời muốn vô cùng rõ ràng. Tránh ra cho ta, người đàn ông cả người điên cuồng hét lên, hai tay giơ đao, nhảy đến giữa không trung. Ngay sau đó một cước đạp ở trước mặt nhà mình huynh đệ trên bả vai. Một cái hai lần trợ lực, hướng Khinh Nhu nhào tới, đi đôi với như bóng với hình trắng noạn ánh đao. Khinh Nhu ngay tức thì ngẩng đầu, đi đôi với tiến vào trong tầm mắt người đàn ông và ánh đao. Còn có vậy vậy ánh mặt trời chói mắt, mặc dù hắn mang có ngăn che ánh mặt trời hiệu quả kiêng an toàn. Không có bất kỳ do dự, thân là người dị hóa, lại là phòng ngự làm chủ phòng ngự tính người dị hóa. Khinh Nhu hình thể khổng lồ, ở ngay tức thì lần nữa chống tăng và dương cao. Hắn cả người ở ngay tức thì vượt qua trên đường phố. Tất cả mọi người nhóm, sấp xỉ một cái đầu còn nhiều hơn cao độ, dị hóa, một tiếng gầm nhẹ, đây là mới truyền tới, đi đôi với đến hắn đầu ánh đao, Khinh Nhu tay phải hướng lên xông lên quyền, lấy công đối công, keng, một tiếng chói tai giòn vang, từ lưỡi đao chém ở Khinh Nhu quyền phải lên phát ra. Để cho trên đường xe chạy cách được gần một ít người sống sót, đều không tự chủ được cảm thấy một hồi khó chịu, kim loại găng tay, ở lưỡi đao chém hạ, vậy xuất hiện một tia lõm xuống, mà thanh kia lưỡi đao hơn nữa không chịu nổi, có thể thấy gãy lìa dấu vết, ở phía trên ngay tức thì hiện ra, cho ta xuống, tay phải ngay tức thì một truyền, một cái mỏ ở trường đao, Khinh Nhu hung mãnh phát lực, muốn đem không trung người đàn ông, một cái xé ra tới. To lớn lực lượng từ trên lưỡi đao xuyên qua tới, cái này làm cho bản sẽ tùy lực lượng tiết đi, hướng xuống rơi xuống đất người đàn ông, giống như bị dính dấp phong tư, hơn nữa tấn mãnh hạ rơi xuống, hạ rơi hướng Khinh Nhu hướng lên dâng trào quyền trái, người đàn ông quyết tuyệt buông tay ra ở giữa trường đao, thu thân một cước đá vào Khinh Nhu vỡ tới quyền trái lên, đi đôi với to lớn lực lượng. Hắn cả người về phía sau bay đi, trên chân phải truyền tới lực lượng khổng lồ, xuyên thấu đế giày để cho hắn đùi phải một hồi đau nhói. Như vậy lực lượng, để cho hắn cảm giác được quá mức khủng bố, nhưng là vững vàng hết rơi xuống mặt đất đứng vững hắn. Nhìn phía xa thân thể kinh khủng dị thường Khinh Nhu, quả thật cũng chỉ hiểu, vốn muốn vọt tới trước Khinh Nhu, ở ngay tức thì chợt quay đầu. Hắn thấy sau lưng không xa, một đoàn tứ tán đám người, thành bao vây chứa, hướng còn ở lầu hai hệ điều hành đứng vững cao tiến tới gần. Hắn không có bất kỳ do dự, khoảnh khắc xoay người, hướng phía sau phóng tới. Hắn tồn tại ở này nhiệm vụ thứ nhất và mệnh lệnh. Liền là bảo vệ cao tiến, đây là rời đi điểm giao dịch lúc, tam ca phân phó qua, nếu như cao tiến ra bất cứ chuyện gì. Hắn cũng không có tư cách còn sống, cho ta ngăn lại hắn, nhưng là một tiếng nóng nảy tiếng gào, đi đôi với ngay tức thì lần nữa xông tới đám người. Cắt đứt hẳn ý tưởng và đường tiến tới, sau lưng người đàn ông, cũng nhìn thấy mình bên kia huynh đệ động thủ, như thế sẽ để cho Khinh Nhu dễ dàng lên đi trợ giúp người phụ nữ kia. Đám người không có trực tiếp vọt tới Khinh Nhu bên người, mà là vây quanh hắn. Không để cho bọn họ càn rỡ tùy ý đi đi lại lại. Cùng với trước đi trợ giúp Cao Thiến, cái này làm cho Khinh Nhu gân xanh trên trán bạo khởi. Cả người không đang do dự, bộ găng tay hai tay ngay tức thì giơ đến đỉnh đầu. Sau đó khom người hướng mặt đất đánh tới, mìn chấn động, bành tiếng nổ thật to, đi đôi với đường xe chạy tan vỡ vang lớn, ở trên đường phố, ngay tức thì cuồn cuộn. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh chi bát thập niên đại tân nông dân nhé https. truyện.thuviet.vn/doc-nối-chuyện-chéo-tiaong-nối-sins-nối-csi-nối-bat-nối-tiết-ap-nối-nien-nối-dian-nối-tan-nong-ong-gian. Hết chương.